trọng sinh không gian thành cô vợ quân y của thủ trưởng. Chương 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến, nói như thế nào liền nói đến trên người tôi. Tô Miên, chị nhưng tha cho tôi đi. Chị biết tôi học sơ trung đều khó muốn chết. Lại để tôi đi học chị còn để tôi sống không? Tô Cẩm Long vẻ mặt không vui. Cuộc sống hắn đã sớm nghĩ kỹ rồi. Cùng anh họ Tô Cẩm Bưu bọn họ bắt gà rừng, bắt thỏ, tiêu dao tự tại. Hà Cần tán đồng gật đầu. Tiểu Long, chị con nói đúng. Con cũng không nhỏ, cũng nên nghĩ đến sau này. Về sau lại nói, con còn không có việc con muốn làm đâu. Tô Cẩm Long vẻ mặt do dự. Tô Giang Hải bị bộ dáng hắn giả làm người lớn chọc cười. Ba thấy lại qua 2 năm con cũng đi tham gia quân ngũ. Đó là con đường tốt. Vừa nghe nói tham gia quân ngũ, Tô Cẩm Long từ trên ghế nhảy dựng lên. Ba chính là ba ruột con. Ba xem Tề Tiểu Quốc thôn Tây Đầu tham gia quân ngũ trở về. Còn không phải một tên du thủ du thực. Ăn nhậu chơi gái cờ bạc mọi thứ tinh thông. Con mới không cần cùng hắn học. Kia dù sao cũng là số ít. Con xem Ngụy Trấn Huy người ta. Hai bọn họ cùng nhau vào quân ngũ. Người ta hiện tại đều đã là chức cao. Tô Giang Hải cũng là hôm nay đi trong thành nghe người trong thôn nói. Tô Cẩm Long không nói chuyện. Đôi mắt to không biết suy nghĩ cái gì. Tiểu Long, chị nhưng nói em. Kỳ nghỉ này em đều thành thật chút cho em. Đừng cùng Tô Cẩm Bưu bọn họ đi ra ngoài điên. Nhà ta điều kiện không tốt. Nghỉ đông này đến giúp ba kiếm tiền. Tô Miên trước cảnh báo Tô Cẩm Long. Để hắn tránh xa Tô Cẩm Bưu. Tô Cẩm Long mếu máo không lên tiếng. Nếu là trước kia Tô Miên nói chuyện hắn là người đầu tiên phản bác. Không biết vì cái gì. Hắn chính là cảm thấy Tô Miên cùng trước kia không giống nhau. Hà Cần cùng Tô Giang Hải không đem lời Tô Miên nói để ở trong lòng. Nghĩ thầm hai đứa nhỏ có thể nghĩ ra cách kiếm tiền gì. Chỉ làm người nghe xong chê cười. Thời đại này nông thôn buổi tối liền tivi đều không có. Mùa đông tối sớm, cơm nước xong người một nhà liền ngủ. Cha mẹ Tô Miên ở đông phòng. Tây phòng bị cách thành 2 gian nhỏ. Tô Miên ở bên trong. Tô Cẩm Long ở gian ngoài. Tắt đèn. Tô Miên liền gấp không chờ nổi mà tiến vào không gian. Khoảng cách cô rời đi ra ngoài đã qua 3 giờ. Bên trong chính là 9 giờ. Tô Miên nhanh chóng mà chạy đến dược điền. Làm cô thất vọng chính là một cây cũng chưa mọc ra tới. Bất quá làm dược điền nhanh chóng. Cô lại lấy một xô nước đem dược điền tưới một lần lúc này mới ra ngoài. Không gian lại nhắc nhở. Giá trị thể lực tăng 1. Trước mắt tổng số thể lực là 18, Tô Miên tâm tình không tồi mà ra không gian. Mỹ Mỹ mà đi ngủ. Ngày hôm sau, Tô Miên còn đang ngủ. Liền nghe thấy bên ngoài nói chuyện. Dì thím, thím liền nhận đi. Đều là gà nhà nuôi đẻ. Không đáng giá mấy tiền. Bác sĩ ở bệnh viện huyện thành đều khen Tô Miên làm cấp cứu tốt. Nếu không mạng anh tôi sớm đã mất. Thím, mạng anh tôi đều là Tô Miên cứu lấy. Mấy cái trứng gà tính cái gì? Lưu Nhị đem một rổ trứng gà đặt ở trên bệ bếp nhanh chân liền chạy ra bên ngoài. Vừa chạy vừa gọi. Thím, mẹ tôi nói. Nếu là thím đưa trở về. Bà ấy lại đưa lại đây cho thím. Bà có rất nhiều sức lực. Này ngượng ngùng. Hà Cần cầm theo rổ còn muốn đuổi theo đi ra ngoài. Tô Giang Hải từ đông phòng đi ra. Liền nhận đi. Cũng là một chút tâm ý của Lưu gia. Về sau chúng ta từ địa phương khác bù trở về là được. Chốc nữa trưng chén bánh trứng gà cho 2 đứa nhỏ. Tô Miên cẩn thận nghe động tĩnh bên ngoài. Trước mắt đột nhiên kim quang sáng ngời. Được người nhà người bệnh khen ngợi. Giá trị nhân tâm gia tăng 1. Trước mắt tổng số giá trị nhân tâm là 6. Tô Miên lập tức tinh thần. Này so với rổ trứng gà kia càng làm cho cô cao hứng. Nguyên lai được người khác khen ngợi cũng khen thưởng giá trị nhân tâm. Buổi sáng, Hà Cần trưng một chén bánh trứng gà đặt ở trước mặt chị em Tô Miên. Lại đem cải trắng hầm khoai tây dư lại tối hôm qua đặt ở bên cạnh bà cùng Tô Giang Hải. Tô Miên đôi mắt có chút cay. Hà Cần cùng ba trước nay đều là đem thứ tốt nhất cho cô cùng em trai. Kiếp trước cha mẹ tốt như vậy cô như thế nào liền không quý trọng. Tô Miên múc cho Hà Cần một muỗng bánh trứng gà lớn bỏ vào trong chén. Mẹ, người ăn đi, thấy người gần nhất đều gầy. Hà Cần nhìn trứng gà trong chén, vành mắt đều đỏ. Thời điểm Tô Miên gắp đồ ăn cho bà, con cùng em trai ăn. Hai người các con đang ở giai đoạn phát triển. Mẹ đều tay già chân yếu, không cần bồi bổ. Cách chương.